Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632. Chương 1632. Xấu hổ. Thượng cổ man văn truyền thừa trở về rồi. Hơn nữa còn là Bạch Vũ Triết mang về. Muốn vô điều kiện trả lại cho chúng ta thượng cổ man tộc. Những này từng đầu tin tức không ngừng tại đám người này trong óc vừa đi vừa về nhiều lần hiện lên. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, thân là từng cái thủ lĩnh của bộ tộc, bọn hắn bao nhiêu đều là nghe nói qua thượng cổ man văn. Bây giờ man văn chính là phiên bản đơn giản hóa, ẩn chứa lực lượng cùng sử dụng kém xa trước. Nếu như thượng cổ man văn truyền thừa có thể quay về thánh điện, kia ý nghĩa thật là không là bình thường đại a. Dù là ở trong đó rất nhiều người kỳ thật không hiểu luyện đan đúc khí, nhưng trên thực tế có thể có được hôm nay thành tựu. Ai không hiểu rõ trận văn, man văn những vật này tầm quan trọng. Có thể nói, nếu như thượng cổ man văn truyền thừa có thể trở về, sau đó bị thánh điện một đám cao thủ sở học sẽ. Như vậy toàn bộ thánh điện thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Đi qua thời gian dài tích lũy sau đó, cả một tộc bầy đều sẽ càng thêm phồn vinh. Làm sao? Đầu óc đều không dùng được sao? Vẫn là có rất nhiều người căn bản không tin tưởng chuyện này. Ngưu Ma Thánh Giả nhìn xem chỉ ngây ngốc đám người, mở miệng lần nữa nói. Ngưu Ma Thánh Giả vừa nói, một bên đem phía trước cái Bạch Vũ Triết điêu khắc hỏa diễm man văn đem ra cho tất cả mọi người xem qua một chút. Nói thật, Bạch Vũ Triết man văn trình độ kỳ thật so với thánh điện bên này những cao thủ kia chênh lệch thực tế không nhỏ. Tại hình dạng khả năng không hề khác gì nhau, nhưng là thần uẩn bên trên chênh lệch coi như lớn. Đây là cần dựa vào quanh năm suốt tháng xuống tới không ngừng nghiên cứu mới có thể đề cao. Bạch Vũ Triết coi như lại có thiên phú, cũng không có khả năng liền học như vậy thời gian một năm. Lại thêm bản nguyên chi địa kia đại thụ nguyên nhân, liền vượt qua những này đối man văn nghiên cứu cả một đời thiên tài. Nhưng là, khối kia kim loại man văn, lại chính mình bọn hắn ai cũng không cách nào điêu khắc ra năng lượng phun trào. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ẩn chứa trong đó hỏa diễm lực lượng, tùy ý đều có thể chút xuống. Mặc dù bên trong lực lượng có lẽ không mạnh, có thể cái này dù sao cũng chỉ là một cái man văn mà thôi. Tăng thêm Bạch Vũ Triết trình độ cũng còn chưa đủ. Nếu như có thể nhiều phương diện man văn tiến hành tổ hợp, như vậy đủ khả năng đạt tới lực lượng tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Vừa rồi kỳ thật cũng không có người hoài nghi Ngưu Ma Thánh Giả. Thực tế là bởi vì Ngưu Ma Thánh Giả tại Thánh Điện uy vọng quá cao. Loại chuyện này cũng hoàn toàn không cần thiết lấy ra nói đùa. Chỉ bất quá, không có tận mắt thấy. Trong lòng mọi người dù sao vẫn là có như vậy một chút lo nghĩ cùng không nỡ. Hiện tại tận mắt nhìn đến cái này thượng cổ man văn xuất hiện, từng cái thần sắc đều kích động. Trước đó còn mở miệng chế nhạo Bạch Vũ Triết người, lúc này đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Sống cao tuổi rồi, lòng dạ còn không bằng một người trẻ tuổi khoáng đạt. Bạch Vũ Triết tại thánh điện bị rất nhiều người bài xích, có thể kết quả là nhân gia đạt được thượng cổ man văn truyền thừa, lại có thể như thế vô tư lấy ra còn cho bọn hắn thánh điện. Cái này thật sự là để những người kia xấu hổ không thôi. Không thể không nói, thượng cổ man tộc người tuyệt đại số đều vẫn là ngay thẳng. Sẽ rất ít giống nhân tộc một ít người như vậy âm hiểm. Chuyện này nếu như đặt ở nhân tộc lời nói, khẳng định sẽ có một bộ phận người cảm thấy Bạch Vũ Triết làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì tiến vào bản nguyên chi địa danh ngạch cũng là bọn hắn cho. Thật tình không biết, bản nguyên chi địa không có Bạch Vũ Triết cũng là mở ra không được. Lại nói nhân gia ở bên trong được truyền thừa, nếu như không nói một tiếng rời đi, bọn hắn ai cũng không có cách nào. Tốt, tự thân không có nghiên cứu man văn người, hiện tại có thể rời đi. đối man văn nghiên cứu cao thâm người lưu lại, cùng bản tọa cùng một chỗ học tập thượng cổ man văn. Cuối cùng, Ngưu Ma Thánh Giả nói như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN